chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm đã đến, trời vẫn còn mưa, mảnh vụn nhỏ trên cửa sổ xe, phát ra âm thanh tí tách chung quanh đã lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ người gác đêm, tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phá vỡ sự im lặng của đêm. Buổi tối mặt thế luôn xuất hiện biến cố như vậy, bất quá bởi vì nửa đêm trước mới xảy ra một con quái vật như vậy, làm chậm trễ giấc ngủ của mọi người. Hiện tại thật vất vả mới lâm vào ngủ say, chỉ là một tiếng nổ lớn mà thôi, cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Minh Hy cảnh giác vẫn không tệ, nhất là ngủ ngoài đồng, cho dù là trong giấc ngủ, anh cũng duy trì 10 phần cảnh giác tâm. Tuy rằng chỉ là một tiếng động, cũng đủ để anh tỉnh lại. Anh mở mắt ra, theo bản năng đi đến bên cạnh, xác định sự tồn tại của Tần Lâm, kết quả lại trống rỗng. Anh hơi sừng sốt một chút, lại nói tiếp, từ lần đó bị người trông rất giống Tần Lâm đâm bị thương, Tần Lâm cơ hồ ở trước mặt anh một tấc cũng không rời, hiện tại đột nhiên không thấy, để cho anh theo bản năng nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ đi ra ngoài thuận tiện sao? Nghĩ đến thanh âm vừa rồi, anh lập tức không bình tĩnh. Đang chuẩn bị đi ra ngoài xem một chút, đột nhiên phát hiện trong bóng tối có hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Là tôi, thanh âm của Bành Kiệt vang lên trong bóng đêm. Có phải anh cũng bị thanh âm nào đánh thức không? Minh Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Tôi dự định xuống xem một chút. Cùng nhau đi, tôi cũng đang chuẩn bị đi. Bành Kiệt nói, Minh Hy không cử tuyệt, dù sao thực lực của Bành Kiệt không tệ, cùng nhau nói cũng có một người giúp đỡ. Hai người vừa xuống xe, không hề báo trước, Minh Hy cảm thấy cổ lạnh lẽo. Một thanh chùy thủ lạnh lẽo ở thời điểm anh không hề phòng bị, đặt lên cổ anh. Minh Hy đứng thẳng người, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bành Kiệt phía sau, ánh mắt hơi nheo lại. Bành Kiệt, anh có ý gì? Anh quá sơ suất, bởi vì gần đây cùng người của đội S quen thuộc, mà Bành Kiệt trong ấn tượng của anh chính là người của đội S, cho nên hắn ta đối với hắn thiếu phòng bị nên có. Bành Kiệt mỉm cười, chỉ là biểu tình trên mặt có chút lạnh. Không có ý gì. Chỉ là muốn mời Minh Hy cùng chúng ta đi một chuyến mà thôi. Đi xem kịch, trên cổ bị chùy thủ lạnh lẽo chống đỡ, Minh Hy đành phải thỏa hiệp, theo chỉ huy của Bành Kiệt đi về phía trước. Hai người đi một hồi lâu, mới đi đến một chỗ tương đối bí mật. Trong lúc đó Minh Hy đã thử qua rất nhiều lần, muốn tìm Bành Kiệt thả lỏng thời điểm phản kích, nhưng vẫn không tìm được. Rất hiển nhiên, lòng cảnh giác của Bành Kiệt thật sự rất tốt. Hai người trốn trong một góc, trong... Bành Kiệt hướng Minh Hy nói, đừng giở trò, cho cậu xem thư tốt, tránh không thoát được, Minh Hy đành phải nhìn theo phương hướng hắn nói. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, chỉ thấy Tần Lâm nhà anh đang bị mấy người vây công, Minh Hy lập tức lửa giận thiêu đốt, theo bản năng muốn xông ra ngoài, lại cảm giác cổ đau, lúc này mới khôi phục lý trí. Các ngươi muốn thế nào? Minh Hy lạnh lùng nói, không được tốt lắm. Chỉ là muốn cậu đi ra ngoài ngăn cản quái vật nhà cậu một chút mà thôi. Bành Kiệt nói, Minh Hy sửng sốt, anh có ý gì? Bành Kiệt sâu kín nói, cái gì chẳng lẽ cậu không biết? Chỉ cần người nào biểu hiện ra có hảo cảm với cậu, ngày hôm sau cũng không xuất hiện nữa, trong lòng cậu sẽ không có bất kỳ hoài nghi gì. Hay nói, đó có phải là mục đích của cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Minh Hy run lên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Có một số việc thật sự không thể đề cập, không đề cập đến thường sẽ bỏ qua, nhưng chỉ cần nói, rất nhiều nghi hoặc sẽ không tự giác xuất hiện, không thể không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Hiện tại Tần Lâm còn đang bị mấy cao giai dị năng giả vây công, anh nhất định phải cứu hắn mới được. Thấy Minh Hy nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, ánh mắt Bành Kiệt dần dần trở nên lạnh như băng, sát ý trong mắt càng ngày càng đậm, chùy thủ trong tay càng nắm chặt. Như vậy đi, tôi hiện tại thả cậu ra, cũng không cần cậu làm gì, chỉ cần có thể đem vị nhà cậu gọi trở về, đừng đuổi theo chúng ta nữa là được. Bành Kiệt nói như vậy, chậm rãi thu hồi chùy thủ trong tay, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Minh Hy, đẩy anh ra ngoài. Minh Hy theo bản năng phát ra thanh âm, mấy người đang đánh nhau bên kia lập tức phát hiện ra hắn, Tần Lâm cả kinh ngạc. Hy, sau đó lập tức vọt tới với anh, khoảng cách không gần, cơ hồ trong chớp mắt đã đến trước mặt anh. Sau đó hai tay vịn bả vai hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Hy, làm sao vậy? Có gì bị thương không? Minh Hy lắc đầu, ánh mắt liếc về phía sau một cái, Bành Kiệt không biết từ lúc nào đã biến mất. Mà bên kia vừa mới cùng Tần Lâm đánh nhau mấy người, đều đang lui về phía sau. Trong đó thiếu nữ áo trắng xinh đẹp kia, lúc lui ra phía sau, còn vui tươi hướng Minh Hy hôn một cái. Một màn này, vừa vặn bị Tần Lâm nhìn thấy, ánh mắt lửa giận trong lửa giận, bàn tay vừa nhấc lên, không gian chung quanh Bạch Y thiếu nữ bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, không biết ở đâu toát ra một bàn tay, trực tiếp ôm eo thiếu nữ, sau đó biến mất trước không gian nghiền nát kia. Minh Hy chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa mở mắt, thiếu nữ kia đã xuất hiện cách đó mấy chục thước, mà ở phía sau nàng, đứng một người làm cho anh quen thuộc đến tận xương tủy. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên, lộ ra một nụ cười, sau đó phất phất tay với Minh Hy. Hy, em yêu, chúng ta lại gặp lại nhau. Nói xong, hắn chuyển đầu sang một bên làm bộ nôn. Nôn, em đi, ghê tởm chết ta rồi. Thiếu nữ vội vàng vỗ lưng cho hắn. Ai, anh ai, tiểu soái ca kia vẫn rất đẹp mắt, tôi rất thích. Người đàn ông xua tay với cô ấy. Cô cố gắng một chút, cho cô. Ánh mắt Tần Lâm hoàn toàn trầm xuống, chính là Minh Hy. Minh biết người này không phải Tần Lâm, nghe nói như vậy vẫn có chút không có tư vị. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Người đàn ông kia nghe nói như vậy, ngược lại mắt thần kỳ nhìn Minh Hy. Lời này không phải nên ta hỏi các ngươi sao? Các ngươi là ai vậy? Dựa vào cái gì chiếm cứ thân phận của ta, dựa vào cái gì dùng mặt ta làm chuyện ghê tởm như vậy? Các ngươi, là cái quái gì vậy? Cách chương.